Đêm tân hôn theo chồng nhập ngũ, cô liền nhập viện. Chương 47, thật sự nổi sát tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không sao cả, cho dù vợ anh có động tay đánh nhau thì cũng là do người khác có lỗi trước. Nhưng đừng để mình bị thương. Vâng vâng, Giang Đường gật đầu thật mạnh, sau đó cùng Trương Hồng Anh rời đi. Cả hai đến trạm y tế trong khu gia đình, còn chưa kịp bước vào, từ bên trong đã vang lên tiếng cãi nhau ầm ĩ. Giọng thét chói tai của Hứa Hồng Mai vô cùng khó nghe. Trương Hồng Anh vốn đang trò chuyện với Giang Đường, nghe thấy vậy liền không ngồi yên được nữa, vội vàng bước nhanh vào trong. Ôi giời ơi, mấy người muốn làm loạn à? Trạm y tế khu gia đình có hai dãy nhà nhỏ và một khoảng sân. Lúc này, Hứa Hồng Mai với đầu quấn băng gạc, Đặng Bình với cổ quấn băng gạc, hai người lại lao vào nhau, đánh đấm túi bụi. Trương Hồng Anh hoảng hốt, định xông lên kéo hai người ra. Nhưng Giang Đường nhanh chóng chạy tới, giữ chặt tay cô. Em gái, em bé, Giang Đường nhìn xuống bụng của Trương Hồng Anh, ý cô rất rõ ràng, chị đang mang thai, không thể xông vào mà can thiệp được. Trương Hồng Anh sững lại, rồi lập tức nhận ra, đúng là cô có thai, không thể kích động như vậy được. Hai người dừng tay đi, mấy người muốn chồng mình bị xử lý kỷ luật à, nếu không thể xông vào can ngăn, thì chỉ có thể dùng lời nói để khuyên giải. Câu này vừa dứt, chỉ có Hứa Hồng Mai chần chừ đôi chút. Còn Đặng Bình, cô ấy chẳng do dự lấy một giây. Nhân lúc Hứa Hồng Mai lưỡng lự, Đặng Bình giơ tay tát thẳng vào mặt bà ta. Một cái tát giòn tan khiến Hứa Hồng Mai ong ong lỗ tai. Sau đó, Đặng Bình đá thẳng vào bụng bà ta, khiến bà ta lảo đảo ngã nhào ra sau. Chưa dừng lại ở đó, cô ấy nhảy bổ lên, ngồi đè lên người Hứa Hồng Mai, rồi giơ nắm đấm nện thẳng vào đầu bà ta. Cô ấy ra tay quá ác liệt, không giống một quân tẩu bình thường chút nào. Lúc này, Giang Đường nhìn thấy đôi mắt đỏ ngầu của Đặng Bình, trong đó không chỉ có tức giận, mà còn có sát ý thực sự. Cô ấy điên rồi, cô ấy thật sự muốn giết người. Những người xung quanh đều bị khí thế hung hãn của Đặng Bình dọa sợ, đứng đờ ra tại chỗ, không biết phải làm gì. Giang Đường nhìn Hứa Hồng Mai máu me đầy mặt, suy nghĩ một giây, rồi bước lên phía trước. Dừng tay. Nếu không ngăn lại, Hứa Hồng Mai sẽ bị đánh chết mất. Nhưng Đặng Bình đã bị cơn giận làm mờ mắt, hoàn toàn không thể dừng lại. Thậm chí, cô ấy còn quay đầu trừng mắt nhìn Giang Đường, đôi mắt đỏ ngầu, khuôn mặt dữ tợn, thoạt nhìn chẳng khác nào một con thỏ điên chuẩn bị vồ mồi. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, Giang Đường thực sự cảm thấy sợ hãi. Nhưng chỉ trong một giây sau, cô giơ tay túm lấy cánh tay của Đặng Bình. Nhấc bổng cả người cô ấy lên rồi ném ra cửa trạm y tế. Đúng vậy, là ném đi, một người cao hơn, to hơn, nặng hơn cô, vậy mà lại bị Giang Đường dễ dàng xách lên và ném văng ra xa mấy mét. Bịch, Đặng Bình đập mạnh xuống đất, Giang Đường cũng hơi ngạc nhiên nhìn tay mình. Sao sức cô lại mạnh đến vậy? Giang Đường, cô dám ra tay với tôi à? Đặng Bình bật dậy, ánh mắt đầy dữ tợn, nhìn cô như muốn ăn tươi nuốt sống. Cô ta còn định lao lên đánh Giang Đường. Giang Đường nhíu mày, ngay khoảnh khắc Đặng Bình lao đến, cô vươn tay bóp chặt cổ đối phương. Cô nâng bổng cả người Đặng Bình lên, chân cô ta lơ lửng, kiễng mũi chân cũng không chạm đất. Bị chế trụ ít hầu, Đặng Bình dù có bản lĩnh đến đâu cũng không thể phản kháng. Đường Đường, Lục Trường Trinh vừa đi vào cùng Triệu Kiến Quốc, lập tức lên tiếng gọi cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Đường quay đầu lại. Thấy anh xuất hiện, cô liền thả tay, buông Đặng Bình xuống đất rồi chạy ngay về phía anh. Lục Trường Trinh, sao anh lại tới đây? Không yên tâm, nên qua xem một chút. Em không sao chứ? Lục Trường Trinh nhìn cô từ trên xuống dưới, xác nhận xem có bị thương hay không. Giang Đường ngoan ngoãn đứng trước mặt anh, nhẹ giọng đáp. Em không sao. Sau đó, cô lập tức tố cáo. Một tay kéo tay áo Lục Trường Trinh, một tay chỉ thẳng vào Đặng Bình. Lục Trường Trinh. Là cô ta ra tay trước, cô ta muốn giết người. Thật ra, không cần Giang Đường phải nói, mọi người đều thấy rõ. Đặng Bình thực sự có ý định giết Hứa Hồng Mai, nhưng chỉ có Giang Đường dám thẳng thừng nói ra. Triệu Kiến Quốc đứng bên cạnh mặt đen như đáy nồi. Anh ta siết chặt nắm đấm, ánh mắt đầy phức tạp nhìn Đặng Bình, người vừa ngồi bệt dưới đất. Lão Triệu, Lục Trường Trinh vỗ nhẹ cánh tay anh ta, trầm giọng nói. Bình tĩnh trước đã. Có gì từ từ nói. Thật ra, nói từ từ cũng chỉ là để an ủi Triệu Kiến Quốc, không để anh ta kích động mà thôi. Bởi vì nhìn tình trạng Hứa Hồng Mai nằm trên đất, chuyện này không thể giải quyết bằng lời nói được nữa. Trong ấn tượng của Lục Trường Trinh, Đặng Bình là người có tính khí nóng này. Nhưng anh không ngờ, cô ta không chỉ nóng tính, mà còn độc ác đến mức này. Anh liếc sang nhóm nhân viên y tế đang đứng đờ đẫn không dám nhúc nhích ở gần đó. Còn đợi gì nữa, mau khiêng người vào chữa trị đi. Những y tá bác sĩ đang sợ đến ngây người, lúc này mới hoàn hồn, luống cuống chạy đến khiêng Hứa Hồng Mai vào bên trong. Trong lúc đó, một cô y tá trẻ rụt rè nhìn Lục Trường Trinh, vẻ mặt do dự. Còn chuyện gì sao? Là thế này, cô y tá thấp giọng nói, dường như sợ đắc tội với Đặng Bình. Đồng chí Đặng Bình vừa bị sẩy thai, còn chưa kịp làm sạch, có cần vào xử lý không? Triệu Kiến Quốc đang cố gắng kiềm chế cơn giận, nhưng khi nghe lời của y tá, anh ta sững người, trong mắt tràn đầy kinh ngạc và không thể tin nổi. Cô nói cái gì? Đứa bé, mất rồi. Cô y tá giật mình, chột dạ gật đầu, cố lấy hết can đảm trả lời. Đúng, đúng vậy, đồng chí Đặng Bình, khi tới đây, đã bị sảy thai rồi. Hóa ra, ngay từ lần đầu tiên đánh nhau với Hứa Hồng Mai, Đặng Bình đã bị sảy thai. Một người sảy thai, một người vỡ đầu. Nhưng khi đó, mọi người chỉ chú ý đến máu trên đầu Hứa Hồng Mai, không ai để ý đến vết máu loang trên quần Đặng Bình. Sau khi vào trạm y tế, y tá kiểm tra mới phát hiện ra, nhưng vừa nói ra thì Đặng Bình đã lao ra ngoài, lại xông vào đánh Hứa Hồng Mai lần nữa. Cô y tá nói rất cẩn thận, sợ đến mức tim đập thình thịch, lo lắng sẽ bị liên lụy. Sắc mặt Triệu Kiến Quốc trở nên u ám, gân xanh trên trán nổi rõ. Anh há miệng muốn nói gì đó, nhưng mãi vẫn không thể thốt ra lời. Anh luôn là một người kiên cường, không gì có thể khiến anh gục ngã. Nhưng lúc này, toàn bộ sức lực của anh như bị rút sạch. Anh cúi đầu, vai chùng xuống, bước lên phía trước, đưa tay muốn đỡ Đặng Bình đang ngồi bệt dưới đất. Trước tiên vào gặp bác sĩ đã, giọng anh khàn đặc, vô cùng khó khăn mới nói được mấy từ này. Đặng Bình lúc này mới tỉnh táo lại, nhưng điều khiến cô ta càng căm hận hơn không phải việc bị sẩy thai, mà là việc bị Giang Đường đánh bại. Cô ta hất mạnh tay Triệu Kiến Quốc ra, đừng chạm vào tôi, các người đều cùng một ruột cả. Tôi không cần cái lòng tốt giả tạo của các người. Mắt cô ta đã bớt đỏ, nhưng oán hận vẫn còn nguyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn ai cũng như kẻ thù. Không, phải nói rằng, tất cả những người có mặt ở đây, trong mắt cô ta, đều là kẻ thù. Giang Đường rón rén nấp sau lưng Lục Trường Trinh, lẩm bẩm khẽ. Cô ta nhớ thù ớt rồi. Cách chương.